phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, cứu mạng Tô Tử Khanh. Trước nay không gặp gỡ như vậy xấu hổ tình huống. Đại bộ phận thời gian đều là hắn đuổi theo nữ quỷ đánh, chính là trước mắt. Bị nữ quỷ triền thẳng không dậy nổi eo tới, A Hồng đã chạy xa, những cái đó quỷ tiếp tục truy rõ ràng. Có thể đuổi theo, lại lui mà cầu tiếp theo lại đây vây đổ Tô Tử Khanh cũng không biết chiêu ai chọc. Ai, như vậy tiểu cái địa phương động động chân đều mệt. Này đó nữ quỷ còn hướng trong duỗi tay. Tô Tử Khanh bị bọn họ loại này vườn bách thú trộm cho ý tư cấp khí cái chết khiếp. Dựa. Các ngươi nhưng thật ra truy A Hồng đi a. Nữ quỷ mánh khóe thấy dừng lại, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Tô Tử Khanh còn tưởng thừa dịp cơ hội này lao ra đi. Lại không nghĩ rằng nữ quỷ khôi phục đảo mau. Ba chân bốn cẳng muốn đem hắn kéo ra ngoài, Tô Tử Khanh đảo không phải thực khẩn trương. Nhưng là vây xem người xem hận không thể cắn một ngụm ngân nha, làn đạn. À à à, ta vừa mới tiến vào. Như thế nào liền có người muốn lạnh a? Ta thiên a, cái thứ nhất liền chết, này có phải hay không? Không đúng, từ từ, cái này chủ bá hảo quen mắt, ta hảo tưởng ở nơi nào thấy quá. Ngoặc kép, liền ở làn đạn khắc khẩu thời điểm, Tô Tử Khanh loáng thoáng nghe thấy bên ngoài nữ quỷ nói chuyện, hắn vừa rồi mắng chửi người thanh. Âm có điểm quen tai, suốt ngày đương NPC. Cái gì thanh âm chưa từng nghe qua? Lần trước ta bỏ giường phía dưới còn cũng nghe thấy cùng cái này không sai biệt lắm thanh âm. Hắc, ta còn nghe thấy boss thanh đâu. Thổi đi ngươi liền, muội muội ai không phải. Ta thật sự nghe được. Phi, tin hay không tùy thích. Nhanh lên đem bên trong cái này lôi ra tới cắt hắn. Sau đó đuổi theo cái kia nữ. Kêu la lòng ta phiền, các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút. Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu nhô đầu ra. Ta này như vậy khẩn trương sợ hãi các ngươi ở đâu Liêu Nhàn Thiên. Nữ quỷ nhóm, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá soái ca sao. Nữ quỷ nhìn hắn một cái. Sau đó lại chuyển khai tầm mắt. Díu dít dò hỏi, là hắn sao, giống như có điểm giống. Ngô. Nhưng là ta không nhớ rõ hắn tìm cái dạng gì ta như thế nào cảm giác không rất giống đâu. Các ngươi đều bị dọa phá mất đi. Ách, chúng ta đây muốn hay không cắt hắn. Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động. Một chân đá qua đi. Lăn một bên đi. Tô Tử Khanh này một chân chính là ôm một cái cảnh cáo tác dụng đi. Kết quả không nghĩ tới thật sự đá vào nữ quỷ trên người. Nữ quỷ thở phì phì vỗ vỗ chính mình tiểu váy. Dựa, ngươi có phải hay không người? Ngươi như thế nào có thể đánh quỷ đâu? Tô Tử Khanh nhướng mày. Nhìn chính mình tay nghề có chút không dám tin tưởng hắn. Có thể, đánh tới quỷ, sẽ không xuyên đi ra ngoài cái loại này. Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng. Đều như vậy, kia còn có cái gì nhưng nói. Toại. Đánh Tô Tử Khanh thong thả ung dung khấu thượng tay áo thượng cuối cùng một quả nút thắt. Mặt bình nếp uốn về sau chậm rãi đi ra ngoài. Mới vừa mở ra thùng xe môn. Cũng không quay đầu lại chiều mặt sau vẫy tay. Lần sau nhớ rõ còn truy ta nga, nữ quỷ. Ngoặc kép chấm than, nữ quỷ ôm làm một đoàn nơi thùng xe góc quỷ. Sinh, xỉ, nhục, liên tục đi qua hai cái thùng xe. Tô Tử Khanh thấy A Hồng thấy hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc. U, ngươi còn sống đâu, ngươi còn sống, ta sao có thể chết trước đâu, Tô Tử Khanh chậm rãi đi qua đi. Đứng ở nàng trước mặt A Hồng ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn làm sao, Tô Tử Khanh đột nhiên ra tay. Trong tay chủy thủ quay cuồng nháy mắt cắt rớt A Hồng giữa mày rũ xuống tới đầu mành. A, A Hồng bị hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau cũng đã thời gian đã muộn. Tô Tử Khanh hủy diệt chủy thủ thượng tóc mái. Lạnh giọng nói, lại có đi xuống, đào đôi mắt của ngươi, A Hồng đột nhiên đứng lên chừng hắn. Ngươi làm sao dám, cho chơi cho phép cho nhau thương tổn, cũng cho phép bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi xuất hiện. Ngươi cho ta thành thật điểm mơ siêu, nàng tàn nhẫn. Tô Tử Khanh so nàng ác hơn. Đừng đến lúc đó chín trò chơi đi ra ngoài khóc nhè mang tiết tấu, A Hồng cắn chặt răng. Tưởng xông lên đi nắm Tô Tử Khanh cổ chất vấn hắn. Nhưng là Tô Tử Khanh vừa rồi xuất đao dứt khoát lưu loát. Thuần túy là ở phát tiết một cái nhân tình tự, A Hồng không dám bảo đảm. Chính mình làm như vậy Tô Tử Khanh sẽ cho dư nàng như thế nào đáp lại, A Hồng hít sâu một hơi. Ngạnh sinh sinh nghẹn hạ này sợi khí. Trò chơi căn bản không cho phép vi phạm quy định hành vi xuất hiện. Ta có thể a, Tô Tử Khanh chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười. Vì tránh cho làm ra cái gì việc ngốc nhận người chê cười. Hắn bổ sung nói, chỉ có ta có thể, chỉ là những lời này. Cũng không biết A Hồng có hay không nghe đi vào, Tô Tử Khanh nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đội nội thông tin vang lên. Tô Tử Khanh vừa thấy. Là Mục Nguyên chia hắn cá nhân tác tin tức Mục Nguyên. Tô Tử Khanh, Tô ta nghe thấy ngươi thanh âm. Tô Tử Khanh tả hữu nhìn, không có phát hiện Mục Nguyên, liền trở lại. Ngươi ở đâu? Mục Nguyên dây hồi, ta lập tức đến, này tin tức mới vừa gửi đi lại đây. Phía trước thùng xe môn đột nhiên mở ra. Mục Nguyên vẻ mặt hưng phấn vọt ra. Tô ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tô Tử Khanh hỏi. Vừa rồi gặp được quỷ sao? Mục Nguyên gật gật đầu. Gặp, đi hai bước liền toát ra tới vài cái quỷ, nói xong. Mục Nguyên còn cười hì hì bổ sung. Bất quá bọn họ chạy không ta mau. Hiện tại còn ở phía sau truy đâu, Tô Tử Khanh nhướng mày. Hỏi, vừa rồi có phải hay không còn có cái gì người cùng ngươi ở bên nhau? À, hình như là có cái nữ sinh. Nàng còn làm ta cứu nàng tới, vậy ngươi như thế nào làm được? Mục Nguyên hồi ức nói, ta chưa từng có chạy nhanh như vậy qua Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thật đúng là vạn năm độc thân, A Hồng nhìn đội nội thông tin hô một câu. A Lục, A Hồng đột nhiên ngẩng đầu, hung ác nhìn Mục Nguyên, là ngươi hại chết A Lục. Mục Nguyên há mồm liền muốn hỏi chờ, phóng. Nhưng là, lời nói ở xuất khẩu phía trước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh, lại nghĩ vậy là lích chuyên nghiệp, cho dù là cấp thấp cục, kia cũng muốn đầy đủ thể hiện chính mình văn hóa tu dưỡng. Vì thế yên lặng mà nói, phóng, buông tha ta đi, ta cũng không biết ta chạy nhanh sẽ làm người khác đi chết a. Tô Tử Khanh yên lặng vỗ tay, hảo nhất. Chiêu ngược hướng đạo đức bắt cóc đủ không biết xấu hổ, A Hồng khí ném ra roi vọt đi lên. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Tô nàng muốn đánh ta. Mục Nguyên kêu thảm thiết một tiếng nhảy đến Tô Tử Khanh phía sau. Cứu ta, Mục Nguyên cho dù không cầu cứu, Tô Tử Khanh cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Chỉ là Mục Nguyên như vậy khiêu thoát, nửa điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Tô Tử Khanh dứt khoát duỗi tay giữ chặt A Hồng roi. Dùng sức một túm, A Hồng dưới chân lảo đảo, đi phía trước lung lay hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Tô Tử Khanh nói. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, ngươi ngay trước mặt ta đánh Mục Nguyên có ý tứ gì? Ta, A Hồng chừng hắn, đang muốn mắng chửi người lại cảm giác những lời này không đúng, Mục Nguyên đứng ở Tô Tử Khanh mặt. Sao? Cũng hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Hắn vỗ vỗ Tô Tử Khanh bả vai. Ai, Tô ngươi lời này có phải hay không có điểm không đúng a? Có sao, Tô Tử Khanh nhướng mày. Nguyên ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, Tô Tử Khanh ân một tiếng. Đúng lý hợp tình gật đầu. Ta đây lời nói chính là không thành vấn đề. Mục Nguyên như suy tư gì trầm mặc sau một lúc lâu. Ngươi nói đúng A Hồng. Ngoặc kép, hai ngốc bức Mục Nguyên nói. Tô, chúng ta hiện tại đi tìm nữ hài kia đi, nữ hài kia. A Lục sao, Tô Tử Khanh có chút buồn bực. Hắn không cảm thấy Mục Nguyên sẽ ở ném ra A Lục về sau lại trở về tìm hắn. Đó là không đầu óc hành vi, không phải. Là cái kia trước tình lược thuật trọng điểm thời điểm. Nói có một cái nữ hài tiến vào đoàn tàu mới có thể xảy ra chuyện. Mục Nguyên điều ra một phần văn. Kiện, nói, ta phía trước tìm thấy được đoàn tàu tin tức, câu chuyện này chiếc xe hẳn là của địa cầu thời kỳ K102 y hào đoàn tàu xe. không có lúc đầu chạm. Từ thủy phát chạm mãi cho đến chạm cuối vận hành thời gian là 7 ngày trình. Khả năng sẽ tồn tại tối nay thời gian, tìm được nữ hài kia. Ở xảy ra chuyện phía trước tìm được hắn. Như vậy chúng ta không phải có thể an toàn vượt qua mấy ngày nay sao? Tô Tử Khanh nhìn Nghiêm Trang. Phân tích Mục Nguyên không biết nên làm gì đánh giá. Tổng cảm giác như vậy trắng trợn táo bạo mắng hắn ngốc có điểm quá mức. Vì thế hít sâu một hơi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi tìm cái thời gian ngủ một giấc đi, phân tích manh mối loại này chuyện quan trọng. Vẫn là giao từ chỉ số thông minh đảm đương tới giải quyết Ngô. Không cần, ta cũng là có thể tham dự trò chơi, Mục Nguyên kiên quyết muốn xông ra chính mình tồn tại cảm. Nói cho ta được không? Ngươi có cái gì manh mối ta có thể giúp ngươi phân tích? Tô Tử Khanh thấy hắn giống như thật sự. Tưởng động não. Cho dù ghét bỏ kia cũng không thể đả kích hài tử lòng tự tin không phải. Vì thế Tô Tử Khanh lấy ra một trương vé xe, hỏi, ngươi xem cái này, Mục Nguyên đều không nhìn kỹ một chút mặt trên tự. Há mồm liền tới, giấy A Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hài tử ngươi vẫn là đi ngủ đi, A Hồng chỉ liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng đó là thứ gì. Nàng vội vàng hỏi, ngươi từ đâu ra vé xe? Tô Tử Khanh, chúng ta rất quen thuộc sao? A Hồng nói, nhiều bằng hữu hơn lộ, ngươi cũng không hy vọng chúng ta tiên nữ đội cùng các ngươi trở thành địch nhân đi. A Hồng thực tự tin tin tưởng, Tô Tử Khanh sẽ cùng các nàng hợp tác tuy rằng có chút phương diện các nàng khả năng cùng nam nhân. Tạo thành đội ngũ vô pháp so, nhưng là ở trí nhớ phân tích phương diện này, các nàng tuyệt đối không thư với bất luận kẻ nào, hơn nữa. Các nàng trong đội ngũ nhưng còn có muội tử đâu, rất nhiều. Muội tử chưa bỏ lần này dự thi 5 cái, còn có mặt khác 2 cái chờ đâu, chỉ cần Tô Tử Khanh nguyện ý. Tùy thời đều có thể thoát đơn, trò chơi chỉ là dùng để tiêu khiển. Cho dù là lịch chuyên nghiệp kia cũng là kiếm tiền công tác, nào có tìm lão bà quan trọng Tô Tử. Khanh tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Tô Tử Khanh mới càng thêm, không có hứng thú, nhàm chán sao? Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái, thật đương người nào đều thấy nữ nhân đi không nổi. Nói nữa, ngươi là cái đội trưởng, không phải tú bà, có thể hay không đừng làm loại này bán cô nương sự. Thật ghê tởm mơ siêu, Tô Tử Khanh càng nói càng ghét bỏ. Tú bà loại này chức nghiệp thật lâu phía trước liền tồn tại. Ở cổ địa cầu thời kỳ đều coi như là lão từ. A Hồng tự nhiên nghe không hiểu, nhưng là Tô Tử Khanh biểu tình quá mức với rõ ràng. A Hồng chính là suy đoán, cũng có thể biết này không phải cái gì hảo từ, ly ta xa một chút Tô Tử Khanh phiền không được. Lôi kéo Mục Nguyên muốn đi, Mục Nguyên vẻ mặt mộng bức. Tuy rằng còn không có làm minh bạch sao lại thế này, nhưng vẫn là theo Tô Tử Khanh sức lực đi. Nàng vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì a? Tô Tử Khanh nói, chính là phải cho ngươi giới thiệu bạn gái, Mục Nguyên gật gật đầu. Chúng ta đây đi nhanh điểm, nữ sinh nhất phiền, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta là bởi vì Tần Nam tại đây ta không hảo xuống tay. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi như vậy mới vừa sao? Tô Tử Khanh đều mông, câm miệng đi ngươi, phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục đâu. Này nếu là làm những cái đó người xem nghe thấy sau đó thao tác lên. Mục Nguyên nhân khí khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, bởi vì một cái trò chơi đem chính mình đứng đắn công tác ảnh hưởng. Thật sự là không cần thiết, như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói, Mục Nguyên nói. Ta sống đủ rồi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nạo ung thư, đã nhìn ra thời kỳ cuối không cứu cái loại này, Tô Tử Khanh không hề dây dưa chuyện này. Chỉ nói, chúng ta vẫn là đi trước tìm khác đồng đội đi, cùng Mục Nguyên phân tích tình tiết là không có khả. Năng, cũng phân tích không ra cái nguyên cớ tới. Tô Tử Khanh quyết định từ bỏ, vẫn là đợi khi tìm được Lâu Đình hoặc là Cổ Văn Nguyên bọn họ rồi nói. Sau, mau mau cùng Mục Nguyên này hai liền không tỉ như khảo sát phạm vi, Mục Nguyên một ngụm đồng ý. Hào. Cũng không biết bọn họ có hay không gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu, hẳn là sẽ không có việc. gì, Tô Tử Khanh nói có điểm đối lý. Trên thực tế hắn cũng không có bao lớn nắm chắc. Rốt cuộc vừa rồi hắn cùng Mục Nguyên ở tổ đội thông tin bên trong nói chuyện phiếm. Trừ bỏ hai người bọn họ, những người khác không có nửa câu đáp lại. Không biết là không phát hiện vẫn là không có thời gian hồi phục, bất quá Tô Tử Khanh phân tích. Người trước khả năng tính không lớn, thông tin tin tức phản ứng rất lớn. Đều có thể ở trước tiên phát hiện, nếu không có hồi phục. Tô Tử Khanh lo lắng sốt ruột thở dài. Hy vọng bọn họ chỉ là bị thứ gì vây khốn. Tạm thời vô pháp nói chuyện, Tô Tử Khanh ở đi phía trước đi thời điểm vẫn luôn ở đếm hết. Này đã là hắn đi vào tới thứ 5 cái thùng xe, Mục Nguyên bước qua lưng ghế. Đuổi kịp Tô Tử Khanh tốc độ. Hỏi, Tô Tô, vì cái gì muốn ở mặt trên đi? Tô Tử Khanh nói, dẫm phía dưới Dương Nhung thảm khả năng sẽ có quỷ ra tới, bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm. Cái gì cũng chưa làm, thậm chí phiên đồ vật động tác đều không có đã bị quỷ đuổi theo, cẩn thận ngẫm lại cũng quá vô. Tội, khi đó duy nhất tiếp xúc chính là trên mặt đất Dương Nhung thả mơ siêu loại này xe lửa sơn màu xanh ở cổ địa cầu khi chính là nhất tiện nghi tồn tại. Lại sao có thể trải lên loại đồ vật này? Cho nên cái này rất có thể chính là một cái cơ hội, một cái dẫn quỷ cơ hội, Tô Tử Khanh một lần mãi. Lưng ghế, một bên nói, người biết không, loại này xe lửa cưỡi người nhiều nhất, nhưng là chúng ta đi lên một cái NPC bắt trước hành khách đều không có, ta đã hiểu, Mục Nguyên. Như suy tư gì gật gật đầu, trò chơi này ra bác, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, còn lích chuyên nghiệp đâu, một chút đều không nghiêm cẩn. Mục Nguyên liên quan đem trò chơi chế tác thương cũng cấp ghét bỏ một lần, Tô Tử Khanh hận không thể chuyển qua đi che hắn miệng, mau câm miệng đi ngươi, đây đều là cái quỷ gì phương hướng trinh thám mơ siêu cũng quá ngốc đi Tô Tô. Ngươi xem, đó là cái gì? Mục Nguyên chỉ vào cách đó không xa trí vật giá, kia mặt trên có cái thiết khối. Vẫn là cái gì, di động Tô Tử Khanh cũng thấy. Vội vàng đi qua đi duỗi tay muốn bắt, nhưng là nơi tay mới vừa đáp thượng đi thời điểm, lại phủ lên tới một bàn tay. Cái tay kia là ấm áp, Tô Tử Khanh nhanh chóng chiều tay. Chờ tay một cái tát phiến qua đi. Nhưng là lúc này đây, hắn, cái gì cũng chưa đụng tới, vừa rồi tồn tại cái tay kia phẳng phất nháy mắt biến mất giống nhau, Tô Tử Khanh thật cẩn thận chạm đi lên xem, tả hữu xem xét một chút, xác định, cái tay kia xác thật không ở, Mục Nguyên đã từ phía sau theo kịp. Tô Tử Khanh còn đứng tại chỗ. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi đang làm gì nha? Cầm di động, Tô Tử Khanh đem điện thoại gỡ xuống tới. Lúc này đây thực nhẹ nhàng. Không có lại đụng vào đến kia chỉ ngăn trở tay. Hẳn là lão khoản di động. Chính là của địa cầu thời kỳ dùng, Tô Tử Khanh nói. Ngồi xuống lại nói, được rồi. Mục Nguyên một cái xinh đẹp không chung quay người. Phanh, một tiếng đầu đâm chí vật giá thượng. Lỏng lẻo té xuống, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh một phen giữ chặt Mục Nguyên, đem hắn kéo lại, để tránh hắn ngã xuống đưa tới quỷ quái, ai không đúng, Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt. Vừa rồi đuổi theo hắn những cái đó quỷ, là nữ quỷ chiếm đa số, vẫn là, tất cả đều là nữ quỷ, hắn ở đánh quỷ thời điểm cũng không chú ý. Đều là như thế nào đánh vui vẻ như thế nào tới, đoàn tàu thượng nam nữ nhân số không chừng. Nhưng là cũng không có khả năng tồn tại loại này, tất cả đều là nữ tính thùng xe. Này quá kỳ quái, Mục Nguyên thấy Tô Tử Khanh mở ra di động. Di động lượng bình về sau lại biểu hiện đưa vào mật mã. Hắn hỏi, người biết mật mã sao? Không biết, Tô Tử Khanh vốn dĩ cho rằng di động bên trong có thể tìm được cái gì hữu dụng manh. Mối, kết quả không có mật mã một bước khó đi. Chỉ có thể trước đem điện thoại thu hồi tới. Di động mới vừa bỏ vào túi tiền. Tô Tử Khanh đột nhiên lại đem điện thoại đem ra. Nói, có thể gọi điện thoại, Mục Nguyên. Không mở khóa cho ai đánh a. Cấp cứu điện thoại, nói. Tô Tử Khanh bắt thông quen thuộc ba cái con số, điện thoại đối diện truyền đến ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Thanh âm, uy ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Ngài hảo, Tô Tử Khanh xuất phát từ lễ phép lên tiếng. Lúc sau lại không biết nói cái gì, tiểu tỷ tỷ. Là ngươi, ai không đúng, ngươi không phải cái nữ hài tử sao? Như thế nào hiện tại biến thành một người nam nhân? Tô Tử Khanh nói, cái này di động là ta nhặt được. Di động chủ nhân không thấy, tiểu tỷ tỷ thất thanh hô. Cái gì, nàng thật sự mất tích. Tô Tử Khanh thấy Mục Nguyên đều mau dán đến chính mình trên mặt. Liền mở ra di động khuếch đại âm thanh đặt ở hai người trung gian. Ngài có thể cùng ta nói một chút cụ thể sao lại thế này sao? Ta hiện tại cùng nàng ở cùng tranh đoàn tàu thương. Nếu có cái gì vấn đề, ta sẽ tận lực hỗ trợ tiểu tỷ tỷ cũng biết chính mình hiện tại giúp không được gì. Liền chỉ có thể trông cậy vào ly đến tương đối gần Tô Tử Khanh. Vừa rồi cái này di động chủ nhân cho chúng ta đánh ba cái điện thoại. Gọi điện thoại thời điểm thực kinh hoàng, vẫn luôn ở kêu cứu mạng, nhưng là làm nàng nói cái gì sự lại không thể nói tới. Chỉ ở kêu, cái thứ nhất điện thoại là nàng chính mình cắt đứt. Ta nghe được nàng điểm đánh di động thanh âm, nhưng là liền ở ta phải về điện thoại thời điểm, nàng đánh tới cái thứ hai, nói cái gì? Nàng bị lừa, nơi này căn bản không có hắn, nàng không nên đi lên. Nàng hẳn là đi tìm chết, ta tưởng tiểu hài tử tâm lý ra chuyện gì. Cũng suy xét tới rồi tự sát khuynh hướng bệnh trầm cảm. Nhưng là không chờ ta nhiều lời, nàng lại cắt đứt điện thoại, cuối cùng một chiếc điện thoại. Nàng thanh âm thực nhẹ, lại không ngừng mà kêu cứu mạng, cũng không đoạn lặp lại nói ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, linh tinh nói. Lại sau đó điện thoại liền đánh không thông. Mãi cho đến ngài cho ta đánh lại đây. Tốt, ta đã hiểu, Tô Tử Khanh nói lời cảm tạ về sau cắt đứt điện thoại. Notebook thượng đã tràn ngập rậm rạp manh mối, Tô Tử Khanh ngòi bút nhẹ điểm notebook. Lưu lại một vựng nhiễm dấu vết, phân tích nói, nữ hài hẳn là đi lên tìm người, nhưng là không tìm được nàng người muốn tìm. Ngược lại bị người khác đánh. Mục Nguyên nghĩ nghĩ nói, nếu là nữ hài, kia nàng tuổi hẳn là không nhiều lắm đại, kia có thể hay không cùng bạo lực học đường có quan hệ. Không đúng, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, người phân tích không thành vấn đề, nhưng là cái này nữ hài không phải trước tình lược thuật trọng điểm cái kia. Là một cái thiếu nữ, nữ hài cùng thiếu nữ tuổi tuyệt đối không giống nhau. Trên dưới tuy rằng có di động, nhưng là tuyệt đối là có một cái tuổi kém mơ siêu. Mục Nguyên dùng bút ở Tô Tử Khanh notebook thường. Nói mấy câu phía dưới vẽ ra hoành tuyến, rất giống là nữ hài bị bạo lực học đường. Sau đó tới trên xe tìm người nào, nhưng là tới về sau phát hiện người kia không ở, lại thấy khi dễ chính mình người, đúng vậy. Một cái người bị hại, Tô Tử Khanh tại đây một tờ manh mối mặt trên đánh dấu. Nữ hài. Bạo lực học đường, một này còn chỉ là bọn hắn phát hiện đệ nhất vị người bị hại hẳn là rất nhiều. Rốt cuộc hiện tại đã biết đến liền có hai người, chỉ là cái kia trước tình lược thuật trọng điểm thiếu nữ còn không có tìm được, Mục Nguyên tìm được. Cái này di động manh mối còn rất kích động, tiếp tục đi sao, đi thôi, Tô Tử Khanh đem điện thoại thu hào, người tiến vào trò chơi về sau liền thấy A Lục sao. Mục Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, đôi ta giống như sinh ra điểm là cùng nhau, ta sinh ra điểm cùng Tiểu Hồng là giống nhau, trận này. Trò chơi nơi sinh, hẳn là đều là hai người, Tô Tử Khanh thường thường ở tổ đội nói chuyện phiếm phát tin tức. Đại bộ phận đều là có người ở sao, đang làm gì, linh tinh nói, tất cả đều là đá chìm đáy biển, không có nửa phần tin tức, Mục Nguyên xem sợ hãi. Bọn họ sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Hy vọng đi, Tô Tử Khanh cũng không nghĩ đi lên đã bị diệt hơn phân nửa cái đội ngũ, A Hồng từ. Phía sau đuổi theo nói, ta đội viên cùng ngươi đội viên ở bên nhau, ở Tô Tử Khanh mở miệng phía trước. Nàng trước một bước hô, bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, ta khởi động lâm thời định vị, ngươi muốn hay không cùng nhau qua đi. Tô Tử Khanh, lâm thời định vị. A Hồng là thật sự sốt ruột, vội vàng giải thích, trò chơi đạo cụ, ta cũng không nhiều lắm, hiện tại không phải giải thích cái này thời điểm, ngươi tới trễ một hồi, bọn họ nguy hiểm liền càng nhiều một phân. Muốn hay không cùng ta cùng đi? Mục Nguyên nhíu mày, vừa rồi Tô Tử Khanh đã bị A Hồng hố một lần. Hắn nhưng không cảm thấy A Hồng hiện tại lương tâm phát hiện. Ngươi đã có định vị, vậy ngươi chính mình đi vào không phải được rồi sao? Vì cái gì thế nào cũng phải làm chúng ta đi theo? Bởi vì, A Hồng gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Bởi vì ta đánh không lại, bọn họ tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nàng một người qua đi kia cùng đưa đồ ăn có cái gì khác nhau? Cùng A Hồng dồn dập so sánh với, Tô Tử Khanh liền bình tĩnh nhiều. Ngươi cũng không biết chúng ta đội có người nào, như thế nào sẽ biết lâm vào nguy hiểm người là ta đội viên? A Hồng đương nhiên không biết, nhưng là dù sao Tô Tử Khanh bọn họ cũng không tìm được bọn họ đội viên. Mọi việc luôn có cái vạn nhất, bọn họ đã có hai cái đội viên cùng bọn họ là bó ở bên nhau xuất hiện. Kia đội viên khác đều ở bên nhau cũng tương đối hợp lý, trình yếu chính là Tô Tử Khanh sức chiến đấu nàng là biết đến, A Hồng mục đích đã thực rõ ràng. Nữ sinh tóm lại là hảo mặt mũi. Liền như vậy bị vạch trần A Hồng cũng cảm thấy trên mặt có chút không qua được. Dứt khoát nói, tóm lại một câu, ngươi có đi hay là không? Tô Tử Khanh nói, đi còn có xa lắm không a? Đều đã đi rồi nửa giờ đi, Mục Nguyên khó chịu nói. Nếu là bọn họ ở ngươi vừa rồi nói chuyện thời điểm liền lâm vào nguy hiểm. Kia hiện tại khẳng định chết chắc rồi. Còn dùng ngươi nói chuyện. Chính là cái này phương hướng, A Hồng nói. Ta vừa rồi liên hệ bọn họ còn không có được đến đáp lại. Nhanh hơn bước chân qua đi đi, Tô Tử Khanh. Mục Nguyên tuy rằng không cao hứng, nhưng là Tô Tử Khanh tiếp tục đi phía trước đi. Hắn khẳng định không thể nói không đi, cũng chỉ có thể đi theo, liền ở bọn họ đi phía trước đi thời điểm. Đội nội thông tin sáng, Lâu Đình, cùng Mau Mau chạm mặt, tới tòa ăn sẽ cùng. Tô Tử Khanh, Cổ Văn Nguyên đâu? Lâu Đình, tạm thời còn không có nhìn đến hắn. Tô Tử Khanh, hào, đi nhanh để mơ siêu. Tô Tử Khanh hiện tại cảm giác, cái kia cùng A Hồng đồng đội ở bên nhau người. Rất có thể là Cổ Văn Nguyên, toàn bộ đội ngũ tổng cộng liền như vậy mấy cái lao động trí óc giả. Nếu là lại mất đi về sau, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình thừa nhận không được. A Hồng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đường bộ. Đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thùng xe môn. Liền ở phía trước, đi Tô Tử Khanh dẫm lên Dương Nhung thảm đẩy cửa ra. Ở bọn họ phía sau lặng yên không một tiếng động toát ra mấy chỉ nữ quỷ, bọn họ khoảng cách kia phiến môn rất gần, Mục Nguyên dư quang thấy nữ quỷ xuất hiện. Hoảng loạn đi phía trước hướng, ba người ở nữ quỷ gần người phía trước đều chạy đi ra ngoài, ở cuối. Cùng một người chạy ra nháy mắt, thùng xe môn nháy mắt đóng cửa. Phía sau nữ quỷ cũng đều chậm rãi biến mất. Tô Tử Khanh nói. Rời đi thùng xe, kia tiết thùng xe nữ quỷ liền sẽ biến mất. A Hồng nhưng không có thời gian quản này đó. Mới vừa tiến vào thời điểm nàng đã nghe tới rồi rõ ràng mùi máu tươi. A Lam, ngươi thế nào? A Lam ngươi ở đâu? Liền ở A Hồng điên cuồng tìm tòi thời điểm. Cách đó không xa ghế dựa dơ lên khởi một con mang huyết tay. A Hồng tỷ, ta tại đây, A Hồng gặp người còn sống. Hơi không thể thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng đi qua đi, A Lam ngươi không sao chứ. A Lam thanh tú trên mặt tinh tinh điểm điểm dính vào rất nhiều huyết. Nàng hít hít cái mũi nói, ta không có việc gì A Hồng tỷ, nhưng là hắn. Hắn giống như mau không được lời nói mang theo nồng đậm giọng mũi. Hình như là muốn khóc A Hồng tỷ. Hắn làm sao bây giờ nha? A Lam là thật sự rất khổ sở. Người nam nhân này vì cứu nàng thân bị trọng thương. Nàng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, Tô Tử Khanh. Lại đây xem hắn có phải hay không ngươi đội viên. A Hồng nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình không quen biết. Quay đầu kêu Tô Tử Khanh, hắn giống như mau không được. Tô Tử Khanh đạp lên Dương Nhung thảm thượng đi qua. Mãi cho đến A Hồng bên người, cũng không gặp đuôi bộ có nữ quỷ xuất hiện dựa. Cổ Văn Nguyên, Mục Nguyên hô, đây là làm sao vậy a? Thực xin lỗi, A Lam cúi đầu nhẹ giọng nói. Hắn là vì cứu ta mới có thể như vậy. Ta thực xin lỗi, A Hồng nhất không thể gặp loại này chính mình đội viên oán trách chính mình bộ dáng. Quan ngươi chuyện gì a? Nếu là không cứu ngươi hắn sẽ không phải chết sao? Đừng nói giỡn, không thực lực người, cho dù vận khí tốt tránh thoát lần đầu tiên, kia cũng không có khả năng lâu dài sống sót, lăn, Mục Nguyên trực tiếp đem A Hồng đẩy ra. Sẽ không nói liền câm miệng, phế vật còn có mặt mũi ba ba, không cần cái mặt ngươi. Tô Tử Khanh bị bọn họ xảo phiền lòng, đều câm miệng, ngồi xổm Cổ Văn Nguyên bên người. Chủ yếu miệng vết thương đến từ trước ngực, Tô Tử Khanh đem Cổ Văn Nguyên miệng vết thương thượng áo khoác bắt lấy tới hỏi, đây là như thế nào làm cho, có cái nữ quỷ muốn xông tới giết ta, hắn che ở ta trước mặt, sau đó cái kia nữ quỷ tay liền, nói đến này, A Lam chợt nghẹn ngào, liền xuyên qua đi, Tô Tử Khanh nhìn A Lam trước người bị huyết tẩm ướt quần áo không nói gì, A Lam. Hẳn là không có nói sai, cũng không cần thiết nói dối, chỉ là miệng vết thương quá lớn, cho dù là Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp chữa khỏi hắn. Mục Nguyên thấy Tô Tử Khanh vẫn luôn trầm mặc, cũng không có cứu người, nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, còn có thể cứu chữa sao? Hắn sợ được đến một cái chính mình không muốn nghe đến đáp án, Tô Tử Khanh cau mày. Có thể, Mục Nguyên cùng A Lam chăm miệng một lời. Thật sự, A Hồng đều tưởng trực tiếp đem người lôi đi, kết quả A Lam không những không đi, ngược lại còn muốn tại đây chờ. Dựa, A Lam ngươi có ý tứ gì? A Lam nói, A Hồng tỷ, hắn đã cứu ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa, chính mình ân nhân cứu mạng còn không biết sống hay chết. Nàng sao có thể đi yên ổn, ít nhất cũng phải nhìn Cổ Văn Nguyên tỉnh lại. Không có việc gì về sau mới đi, bằng không. Đó là người nào, A Hồng khinh thường nói. Sách, đây là cái trò chơi. Lại không phải chết thật. Nhìn xem đem ngươi cấp mê, A Lam nói. A Hồng tỷ, chúng ta chờ hắn tỉnh lại đi đi, hành. Nghe ngươi, A Hồng thấy nàng như vậy. Cũng có thể nhìn ra tới. Nếu là chính mình lúc này đi, A Lam khẳng định không thể đi theo. Cuối cùng vẫn là nàng chính mình một người đi. Chính mình đi quá nguy hiểm mơ siêu nàng cũng chính là gặp Tô Tử Khanh. Nếu là gặp được người khác, nàng cũng không phải không gặp được quá đêm trò chơi xem so mệnh đều quan trọng não tàn. Mục Nguyên ngồi ở bên cạnh, duỗi duỗi tay tưởng hỗ trợ, nhưng là không biết từ nào xuống tay. Tô Tô, ta như thế nào có thể giúp đỡ vội? Ngươi ngồi là được, không có việc gì, Tô Tử Khanh lại bày ra một đống lớn dược làn đạn. Ngọa tao, ha ha ha, lại đến cái này khẩn trương kích thích thời khắc, à à à, kế tiếp liền tính là giao tranh vận khí thời khắc. Cổ Văn Nguyên, tuy rằng ta hôn mê bất tỉnh, nhưng là ta cảm thấy ta khả năng lâm vào nguy hiểm mơ siêu, di ngoạn ý. Các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Chúng ta xem chính là cùng cái phát sóng trực tiếp sao? Trên lầu kiến nghị đi xem Tô Tô phát sóng trực tiếp hồi phóng. Người sẽ phát hiện không giống nhau trò chơi. Tặc kích thích, Tô Tử Khanh ở tìm nước thuốc thời điểm rối rắm nửa ngày. Mắt thấy Cổ Văn Nguyên hơi thở càng ngày càng yếu. Làm cho hắn cũng có chút sốt ruột. Mục Nguyên, người vận khí tốt sao? Khá tốt à, giống ta như vậy anh Tuấn soái ca. Rất ít sẽ đụng tới vận khí không tốt thời điểm mơ siêu, vậy ngươi tới tuyển một lọ dược a. Mục Nguyên vẻ mặt mộng bức, như vậy tùy ý, phía trước dùng thời điểm như vậy tùy ý là bởi vì Tô Tử Khanh không biết này đó dược là dùng để làm gì, nhưng là thời gian dài như vậy qua đi. Tô Tử Khanh cư nhiên còn không biết, đây là Mục Nguyên không nghĩ tới, Mục Nguyên nói, ta bắt đầu luống cuống, Tô Tử Khanh nói. Không có việc gì, tuyển đi, Mục Nguyên rối rắm điểm điểm, không đợi hắn xác định đâu. Tô Tử Khanh cũng đã đem dược cho hắn rót đi vào, Tô Tử Khanh cũng tưởng khai. Tính, dù sao cũng không biết uống cái kia, chúng ta dứt khoát tàn nhẫn một chút, Mục Nguyên. Ngoặc kép, ngươi như vậy dứt khoát, vì cái gì đối Cổ Văn Nguyên như vậy tàn nhẫn? Nói tốt đối chính mình tàn nhẫn đâu, đáng thương vẫn là Cổ Văn Nguyên, A Hồng nhìn những cái đó dược. có chút ngo ngoe dục dịch, nhưng là cố kỵ này Tô Tử Khanh thực lực không dám tùy tiện tiến lên. Ngươi cho hắn uống mấy thứ này là có thể hào. Mục Nguyên ưỡn ngực chỉnh đặc biệt kiêu ngạo, kia đương nhiên, Tô Tô dược đặc biệt chân quý. Bên ngoài cũng chưa đến bán, ngươi cái này là cho chơi đạo cụ đi. Thi đấu cho phép tồn tại sao? A Hồng kia trói lọi ánh mắt, liền kém nói thẳng ngươi đem cái này cho ta mấy bình. Ta coi như làm cái gì cũng chưa thấy, bằng không ta liền quay đầu đi cử báo ngươi gian lận, Tô Tử Khanh nói. Ngươi dùng cái nào định vị, cho chơi cho phép tồn tại sao? Ta, A Hồng bị đổ vừa vặn. Thở phì phì nghẹn một hơi, dứt khoát không hề nói, Mục Nguyên hỏi, không cần đem hắn nâng đến trên chỗ ngồi sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, thuận thế ngồi ở Cổ Văn Nguyên bên người, trên mặt đất là dương nhung thảm, mặt trên chính là tiểu phá đệm, địa phương còn nhỏ, không bằng phía dưới nằm thoải mái, làm hắn như vậy nằm đi ai? Ngươi không phải nói đi đường sẽ đưa tới nữ quỷ sao? Chúng ta đều tại đây đứng đã nửa ngày, vì cái gì không có việc gì đâu. Mục Nguyên hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, không phát hiện nữ quỷ, Tô Tử Khanh nói cũng không xác định. Có thể là bởi vì trong trò chơi đã xảy ra đổ máu sự kiện. Chủ yếu vẫn là hiện tại trong tay mặt manh mối quá ít, Cổ Văn Nguyên nhắm mắt lại tựa hồ muốn tỉnh. Lại, nhưng là dãy giụa giật giật, vẫn luôn không có thể mở to mắt ngô. Mục Nguyên thật cẩn thận hoạt động chính mình chân, để tránh Cổ Văn Nguyên thò qua tới bị chính mình đá đến. Đây là hảo sao, hẳn là đi, Tô Tử Khanh thử mở ra Cổ Văn Nguyên trước ngực quần áo. Miệng vết thương đã không thấy, chỉ là trên quần áo còn tàn lưu máu, ngọa tào. Cái này dược cũng quá dùng tốt đi. Mục Nguyên nhìn đều sợ ngây người. Phía trước Trịnh An dùng thời điểm tuy rằng tốt cũng rất nhanh. Nhưng là vặn mặt liền bài tiết đặc biệt ghê tởm, cũng không ai đi để ý hắn thương thế thế nào, hiện tại thật là một đôi mắt đặc biệt rõ ràng nhìn, làn. Đạn, đây là thứ gì, đều đã nghiêm trọng ảnh hưởng cho chơi cân bằng đi. Ta thiên, ta phía trước tham gia trò chơi nếu là có loại đồ vật này cũng không có khả năng thua thành như. Vậy, có hay không quản lý xem một chút, cái này rốt cuộc có phải hay không quài. Phía chính phủ thông báo, chưa kiểm tra đo lường đến ngoại lai thủ đoạn can thiệp trò chơi. Thỉnh người xem an tĩnh quan khán, người xem, ngoặc kép, nói đến là đến, tỉ muội ngươi miệng là khai quang sao, làn đạn. Các ngươi đừng tưởng rằng đây là cái gì thứ tốt, chỉ là đôi mắt nhìn miệng vết thương hào. Chờ xem đi, Tô Tử Khanh cũng thấy này làn đạn. Lập tức nói, phía trước là ta sẽ không phối hợp. Hiện tại không giống nhau, ta đã là một người thành thục dược tề sư, sao có thể sẽ xuất hiện giống phía trước Trịnh An như vậy cấp thấp sai lầm. Ngươi làm gì đi, Tô Tử Khanh lời nói cũng chưa nói xong, Cổ Văn Nguyên đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt cổ quái vọt tới phía trước WC Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta đã hiểu khụ, khi ta phía trước nói đều nói vô ích, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình ngồi ở giữa cửa sổ vị trí coi. Như ta không tồn tại được không? Tô Tử Khanh bên này xấu hổ vô ngữ, phát sóng trực tiếp xem thi đấu người xem đều cười nở hoa. Ha ha ha ha, Tô Tô tự bế ta thiên cười chết ta, nói còn chưa dứt lời đâu liền vụt ra đi, nói trở về, thiên nam vụt ra đi làm gì nha? Không biết đang cười cái gì ngươi liền biết cười. Chậc chậc chậc, ngươi học học ta, không hiểu trang hiểu đi theo cười không phải xong rồi sao? Học được, mấy người ở bên ngoài đợi có thể có một giờ. Cũng chưa thấy Cổ Văn Nguyên ra tới, Mục Nguyên ngáp một cái. Tại đây sẽ chờ đều mau ngủ rồi, hắn kéo xong rồi sao? Hẳn là nhanh đi, Tô Tử Khanh không khỏi hồi tưởng Trịnh An thời điểm. Hắn khi đó hình như là chỉ bài tiết một lần, nhưng là Cổ Văn Nguyên uống giống như tương đối nhiều, Dịch An Nhiên bọn họ chỉ uống lên một lọ. Vấn đề không lớn, chẳng lẽ thứ này uống càng nhiều kính càng lớn sao? Cổ Văn Nguyên ra tới thời điểm có chút xấu hổ nói. Ngượng ngùng, ta bụng có điểm không thoải mái, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không cần xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi cổ ca, Mục Nguyên nói. không có việc gì, này không phải ngươi sai, là bởi vì, nói còn chưa dứt lời. Tô Tử Khanh một phen bưng kín hắn cái miệng nhỏ, bóp hắn mặt, ha ha, ý của ngươi là bởi vì cổ ca ở trong trò chơi khí hậu không phục có phải hay không? Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh tiếp theo nói, hành, ta đã hiểu, không có việc gì, cổ ca không cần sợ hãi, việc rất nhỏ, chúng ta hiện tại nắm chặt thời gian đi tòa ăn tìm Lâu Đình bọn họ đi. Nguyên Nguyên ngươi có chịu không? Tô Tử Khanh thủ sẵn Mục Nguyên mặt đi xuống ấn, làm ra gật đầu động tác Mục Nguyên, ngoặc kép chấm than, cổ văn nguyên cùng nhân tinh dường như, sao có thể nhìn không ra tới này trong đó có vấn đề. Nhưng là hôn mê phía trước trên người hắn miệng vết thương hắn cũng là tinh tường. Tổng không có khả năng vô duyên vô cớ không thấy, loại sự tình này đổi hồi một cái mệnh, hắn cũng là đáng giá. Buông ra hắn đi, một hồi nghẹn đã chết Mục Nguyên một lần nữa đoạt được chính mình miệng khống chế quyền. Lập tức hô, chính là, các ngươi muốn đi tòa ăn sao? A Hồng nói, vừa lúc chúng ta cũng không ăn cơm, cùng nhau đáp cái bạn đi Tô Tử Khanh. Không cần phải, cảm ơn, Mục Nguyên. Phi, cổ văn nguyên không biết bọn họ chi gian ân oán. Nhưng là thấy hai người đều tương đối bài xích A Hồng. Hắn cũng không nói thêm cái gì, vốn đang muốn gọi A Lam cùng nhau đâu, Tô Tử Khanh tuy rằng rõ ràng cự tuyệt, nhưng là cái này phương hướng chỉ có đi phía trước hoặc là sau này. Bọn họ đều là từ phía sau tới, tổng không có khả năng lại trở về, cho nên, kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là các nàng ở phía sau đi theo, Tô Tử Khanh thở dài. Thật muốn đem cái này giải quyết. Giống như là phía trước như vậy, bọn họ đi qua mười mấy tiết thùng xe. Liền ở Mục Nguyên tính toán ngã trên mặt đất lăn lộn giả chết không đi thời điểm. Cuối cùng đi tới tòa ăn địa phương, Tô Tử Khanh đi cũng có chút xuyễn. Vừa tiến đến liền thấy Lâu Đình cùng Mao Mao ngồi ở kia ăn cơm. Hắn đi qua đi ngồi ở ghế trên. Các ngươi sống nhưng thật ra dễ chịu, Mao Mao vội vàng nuốt vào trong miệng mì xào. Chỉ vào một tảng lớn ăn nói, này đó ăn hương vị không tồi, vẫn là tự giúp mình, các ngươi một đường đi tới cũng mệt mỏi đi, mau ăn chút. Tô Tử Khanh nhìn lướt qua, có bò bít tết sao? Mau mau lắc lắc đầu, không có, đều là cơm chiên linh tinh cùng xào rau linh tinh. Tương đối phương tiện, Tô Tử Khanh một tay chống hàm dưới. Ta muốn ăn bò bít tết, không có nha. Tô Tử Khanh đi rồi một đường mệt cái chết khiếp, kết quả liền khẩu muốn ăn bò bít tết đều không có. Khí tức khắc liền lên đây, ta liền phải ăn bò bít tết, liền ở Mau Mau tưởng hỗ trợ tìm xem thời điểm, mặt sau truyền đến một đạo thanh âm siêu tới. Hết chương.